Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hầu lại là nơi hiểm nguy hay sao? Khi bọn họ ra ngoài, đã có người bẩm báo rằng những người trước đây đã hứa tham gia văn hội, giờ đều lần lượt từ chối. Cả 20 người đã hứa tham gia, giờ chẳng lẽ còn không đủ 10 người? Làm sao có thể để giảng cử tiếp nhận? Sầm Như Bách sắc mặt khó coi nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Lý do những người này từ chối là vì Tề Vương Phủ đã phát thông báo, nói rằng Tề Vương cũng muốn tổ chức văn hội, và còn đã chọn cùng ngày với chúng ta. Một số người không dám đắc tội Tề Vương, họ quyết định tham gia văn hội của Tề Vương. Một số khác không muốn đắc tội cả hai bên, nên viện lý do bận rộn, không thể tham gia. Cuối cùng, vẫn còn một số danh sĩ đáp ứng tham gia, không đến mức không thu hoạch được gì. Sầm Như Bách nói, thần sắc có phần may mắn, giản cừ cắn răng. Tề Vương quả thật đáng ghét, bọn họ vừa phát tin ra. Chẳng phải chính là chứng minh lời đồn trước kia sao? Đã định tham gia, giờ lại không dám đến. Dù giản cừ tức giận vì những người thay lòng đổi dạ, nhưng thực tế, nguyên nhân chính vẫn là Tề Vương. Nếu không có Tề Vương, những người kia đâu có sợ hãi mà vội vàng từ chối. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ vậy mà trở về chịu mệnh? Giản cừ nghĩ tới trách nhiệm của mình, rằng mình chỉ là người chủ quản một sự kiện nhỏ trong hầu phủ. Dù công việc trong hầu phủ là chỉnh lý thư tịch và tổ chức một số sự kiện, nhưng lần này do mình không làm tốt, giản cừ cảm thấy rất uể oải. Sầm Như Bất tâm tình cũng không khá hơn giản cừ. Dù hắn có chút linh hoạt trong một số phương diện, nhưng vẫn có câu nói, quan tâm thì loạn. Hắn rất quan tâm đến hình tượng và thanh danh của Tô Tử Tịch, Thái tử Chi Tử. Chính vì vậy, việc Đại Hầu tổ chức văn hội lần đầu tiên cũng khiến hắn khó mà thoát khỏi sự lo lắng. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Khi xe bò về đến hầu phủ, xuống xe, mỗi người đều mang vẻ uể oải. Chủ thượng, xem ra mọi chuyện đã theo đúng dự tính của ngài. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Dã đạo nhân đã đến báo cáo và hỏi Tô Tử Tịch trong thư phòng. Sau 5 ngày sẽ mở văn hội. Tô Tử Tịch chậm rãi ngừng bút. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào không gian trước mặt. Thật lâu, thật sâu, anh thở dài một hơi. Hắn tin rằng, dù có sự hạn chế về mặt kỹ thuật, không phải mọi hành động đều có thể bị phát hiện, nhưng tất cả đều mơ hồ hiện rõ trong mắt hoàng đế. Điều này là đủ. Ta muốn hoàng đế biết hết. Chỉ có như vậy mới tạo ra được sự chuyển biến. 5 ngày sau, chiếc thuyền hoa 2 tầng lớn có thể chứa hơn 100 người vui chơi đang trôi chậm trên dòng sông. Tiếng sáo trúc vang lên, âm thanh du dương dễ nghe. Thuyền hoa đi qua, các gia đình, nhà hoàn, tôi tớ đều đang di chuyển qua lại. Những thuyền nhỏ chở rượu và thức ăn từ các tiểu lâu lớn trong kinh thành cũng cập bến hoặc xào nấu ngay tại chỗ, hoặc đã chuẩn bị sẵn để dọn lên. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp không gian, thu hút không ít người qua đường chú ý. Dọc theo đoạn sông này, nước chảy nhẹ nhàng, bên bờ có vài cửa hàng buôn bán, người đi lại tấp nập. Mặc dù là mùa đông, nhưng mặt sông vẫn chưa đóng băng. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu xuống mặt sông. Dù hai bên bờ cây cối đã rụng lá, cảnh vật có vẻ tàn tạ, nhưng vẫn có một vẻ đẹp đặc biệt của mùa đông. Đây là chuyện gì vậy? Nhà ai tổ chức văn hội mà lại hào phóng đến mức thuê thuyền hoa lớn như thế này? Một người trung niên mặc áo nho sinh đi ngang qua, nhìn thấy thuyền hoa trên sông, không nhịn được hỏi những người đi đường. Một tiểu thương có chút tiền bạc đang đứng bên cạnh nhìn thuyền hoa, nghe thấy câu hỏi, liền đáp, nghe nói là Hoàng Tôn mới nhập tịch tổ chức văn hội, Hoàng Tôn ngài có biết không? Chính là Đại Hầu, Hoàng Tôn rất thích thơ văn. Trước kia đã từng thi đậu trạng nguyên, luôn yêu mến giao lưu với các học giả. Lần này chắc là vì gần đây có nhiều người đọc sách đến kinh thành, văn hội cũng nhiều, cho nên mới tổ chức yến hội, mời các học giả đến giao lưu. Tiểu thương ngày không kiềm được thở dài. Đúng là người học thức, không có chức vị, nhưng vẫn có thể gần gũi với những người như vậy. Nếu tôi may mắn gặp được Hoàng Tôn một lần, quả thật là mơ cũng phải cười tỉnh. Nghe vậy, người nho sinh trung niên liền lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, kiến thức nông cạn. Với hoàn cảnh của Đại Hầu hiện tại, những người đến tham gia văn hội này chắc chắn là những người không có gì trong tay, chỉ còn cách liều mạng kiếm sống. Toàn là những thư sinh nghèo khổ, không có chút thanh danh nào. Nếu có chút thực lực và danh tiếng, ai lại tới tham gia văn hội này? Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thuyền hoa, khẽ lắc đầu. Không ngờ Đại Hầu lại tổ chức văn hội trên thuyền hoa. Có phải là để tránh bị ảnh hưởng bởi phong thái của Tề Vương không? Cũng vậy, sợ rằng văn hội lần này chỉ là vẻ ngoài rực rỡ, còn bên trong chẳng có gì. Nghe nói Tề Vương đã ra lệnh không cho phép các cử tử trong kinh thành tham gia Đại Hầu văn hội. Có lẽ những người đến đây đều là cử tử từ nơi khác. Không biết Đại Hầu lúc này sẽ tức giận như thế nào. Trên thuyền hoa, lúc này Tô Tử Tịch đang đứng ở lầu 2, dựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống đám người bên dưới. Nụ cười trên môi hắn vẫn duy trì, vẻ mặt không chút thay đổi. Chiếc thuyền hoa này được thiết kế đặc biệt để tổ chức yến hội, với hai tầng được cải tạo theo kiểu của các tửu quán lớn hoặc thanh lâu. Tầng 1 nối liền một đại sảnh, xung quanh có các bậc thang gỗ dẫn lên lầu 2. Lầu 2 chia thành một phòng khách lớn chiếm nửa diện tích thuyền, cùng với một vài phòng riêng nhỏ. Đã có hơn 40 người đến. Một tầng thuyền này bày 10 bàn. Đây là khu vực ăn uống chính. Mỗi bàn đều có một không gian nhỏ bên cạnh. Đặt bàn bút mực giấy nghiên, để ai có cảm hứng thi họa có thể vẽ vời. Cũng có những người thích đàn, có thể ngay gần đó lấy cầm lên gảy một khúc. Mọi người đang vui vẻ nâng chén uống rượu, không khí khá náo nhiệt. Dù không có nhiều tài tử, nhưng bầu không khí vẫn rất đông vui, không đến nỗi vắng vẻ. Giản Cư bước tới bên cạnh Tô Tử Tịch, khẽ nói: "Chủ thượng, nhìn bàn thứ nhất bên tay phải, người mặc áo nho màu lam nhạt là Trương Lan, tài tử có chút danh khí. Hắn 32 tuổi, xuất thân hàn môn, nhưng vì có tài thi ca, từng viết ra mấy bài thơ nổi tiếng ở kinh thành này." Trong đám cử nhân cũng có tiếng tăm. Phía bên trái bàn thứ hai, người mặc áo xanh ngọc là Hạ Chui Chi, cũng là tài tử có chút danh tiếng. Hắn viết văn chương hay, trong đám cử nhân ngoài thành cũng khá được biết đến, nhưng tài tử có danh tiếng như hai người này, ngoài ra đều không có ai đến. Nghe nói họ chỉ đến để quan sát. Giản Cư lại nói tiếp: "Chủ thượng, hiện giờ Trương Lan đang nói chuyện với mấy học sinh khác. Họ đều có chút tài hoa. Chỉ vì gia đình nghèo khó, vất vả lắm mới tới được kinh thành. Họ sống khá kham khổ. Mặc dù vậy, họ vẫn không xem nhẹ trận văn hội này." Ô Tử Tịch nhìn về phía mấy học sinh, tất cả đều khoảng 20 tuổi. Có người dáng vẻ thanh tú như Tùng Trúc, có người tướng mạo bình thường nhưng lại có chút khí chất. Tất cả đều mặc nho bào, tuy hơi cũ, nhưng từ cái nhìn của Tô Tử Tịch, dù đứng xa như vậy, hắn cũng có thể nhận ra rằng bọn họ chắc chắn sống trong cảnh nghèo khó. Hắn không khỏi nhớ lại thời gian ở huyện thành, khi mình cũng là một học sinh nghèo, nhưng lại có thể đỗ cử nhân, dù không được hưởng thụ những lợi ích mà thân phận cử nhân mang lại, hắn vẫn quyết chí lên kinh thành học tiếp. Chấp nhận khổ cực, dù sao thì đỗ cử nhân mà không vào kinh, ở lại quê hương thì dù không có chức vị, làm hương thân cũng sẽ sống thoải mái. Nhưng vào kinh thì không chỉ chi phí học hành đắt đỏ, mà còn chẳng có ai coi trọng một người cử nhân nghèo. Tô Tử Tịch trầm ngâm nói: "Ngươi làm rất tốt, sau này cần phải chú ý nhiều hơn. Việc kết giao với những người đọc sách chính là mục tiêu của văn hội. Nếu như không kết giao, e rằng sẽ bị nghi ngờ. Cứ duy trì thế này là được, có thể tham gia cả 100 lần mà không sao." "Vâng, chủ thượng," Giản Cư đáp. Tô Tử Tịch bỗng nhiên thấy một người giã đạo từ xa đang quan sát mình. Nhìn xuống đầu, hắn nhận ra người này đang chú ý đến mình. "Đi theo ta xuống dưới, giao lưu một chút với mấy học sinh đó đi. Tô Tử Tịch cười nói với Giản Cừ. Giản Cừ đương nhiên vui vẻ đồng ý. Có thể tham gia vào việc này, mặt hắn cũng tươi cười. Giá đạo nhân thấy chủ thượng đã nhận ra mình, liền đi theo Tô Tử Tịch và Giản Cừ, nói, được rồi, việc này chúng ta không cần quản, chỉ cần từ xa nhìn là đủ. Bọn họ muốn quan sát những người mới lên thuyền hoa, vừa rồi từ một chiếc thuyền nhỏ leo lên, vì thuyền hoa là thuê, người theo thuyền là người của thuyền hoa cũ. Dù cho hiện tại Đại Hầu đang tổ chức văn hội, người của Đại Hầu Phủ cũng đang đi tuần, nhưng chỉ cần nhìn có vẻ như là người đọc sách, thì họ sẽ không bị kiểm tra. Triệu Công Công cũng trong tình huống như vậy, dẫn theo một tiểu thái giám, giả vờ mang theo thư đồng lão nho sinh lên thuyền hoa. Triệu lão gia, ngài không nên đi lung tung, nếu bị phát hiện, ngài không phải khách mời thì sao? Người chèo thuyền lo lắng nhắc nhở. Triệu Công Công không nói gì, tiểu thái giám bên cạnh liền quắc mắt nhìn người chèo thuyền. Ngươi nói những điều này làm gì? Lão gia nhà ta chẳng phải đã biết hết rồi sao? Chúng ta chỉ muốn hiếu kỳ đi một vòng rồi rời đi thôi. Ngươi chỉ cần đợi ở đây, không cần lo lắng cho chúng ta. Vâng, vâng. Người chèo thuyền chỉ có thể gật đầu, dù trong lòng còn chút lo lắng, vẫn đưa mắt nhìn theo chủ tớ họ lên thuyền hoa. Ai đang gảy đàn vậy? Vừa bước vào, tiếng sáo trúc im bặt, tiếng ồn ào cũng ngay lập tức biến mất. Toàn bộ thuyền hoa lặng yên, chỉ còn lại một khúc đàn du dương vang lên, khiến Triệu Công Công không khỏi dừng chân để lắng nghe. Thực ra, không chỉ có bọn họ mà cả một tầng học sinh cũng đều lộ vẻ như say mê, đồng thời ai nấy đều cố gắng tìm kiếm người đang đàn. Nguyên lai là bên kia đang đàn tấu, có rèm che, không phải là nữ quyến sao? Một người nhìn về phía trước, nơi mà trước đó bức rèm che mặt đã được buông xuống. Hình bóng mờ mờ, có vẻ như có một vài người. Nhìn vào thân hình, hình như là nữ tử, vì trong lần văn hội này, không có mời nữ tử thanh lâu. Sáo trúc đàn tấu đều là do các học sinh tự đàn tự nhạc. Cho nên khi nghe được tiếng đàn này và nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lập tức hiểu ra. Này không phải là nữ quyến của Đại Hầu Phủ sao? Nhớ lại một năm trước, khi kinh thành mở văn hội, vẫn là nam nữ hỗn tạp. Tuy nhiên, sau khi sự kiện của Lâm Ngọc Thanh xảy ra, tập tục đã chuyển dần về phía bảo thủ. Khi tổ chức văn hội, trừ công chúa và huyện chủ, có thể mời một số khách nam nổi tiếng, còn các nam nhân tổ chức văn hội cơ bản không mời khách nữ, để tránh sự phiền toái. Nhưng nếu tách riêng ra phía sau bức rèm che mặt là nữ quyến tiếp khách, thì điều này cũng không có gì đáng ngại. Không biết là vị tài nữ nào đang đàn tấu khúc này, quả thật chỉ có thể nói là tuyệt diệu. Một học sinh cảm thán, nhà ta cũng chưa từng nghe qua tiếng đàn này. Mặc dù tiếng đàn rất tuyệt vời, nhưng người đàn tấu hẳn phải là một đại gia, nhưng rõ ràng là nữ quyến. Một học sinh khác nói, dù tài năng đàn tấu rất cao, nhưng người đó, dù có là tài nữ, cũng không thể nào được Tô Tử Tịch kéo vào Đại Hầu Phủ, vì nàng không thể vào triều làm quan. Triệu Công Công nghĩ trong lòng như vậy, đã tiến đến lối vào, nhìn vào bên trong, đồng thời quan sát toàn cảnh lầu một. Chỉ có hai người có chút danh vọng sao? Hắn nhìn về phía tiểu thái giám. Tiểu thái giám vốn có chút bản sự, nhanh chóng nhìn qua một lượt, đối chiếu với danh sách người có mặt, rồi đáp, trừ Trương Lan và Hạ Bính Chi, những người còn lại đều không có danh tiếng gì, họ hầu hết là con cái nhà nghèo. Dù thi đỗ, đời sống cũng không khá hơn mấy. Họ tham gia văn hội chủ yếu là để tránh phải chịu đựng phí tổn cho các mối quan hệ xã hội. Tiểu thái giám tiếp tục thấp giọng giải thích, và thường thì cũng sẽ có một số văn phòng phẩm như giấy mực tặng cho nhau. Làm cử tử, không thể chỉ vùi đầu vào sách vở, cũng cần giao tiếp với người khác. Tham gia các buổi văn hội do quyền quý tổ chức, khi đã có thể giao tế, không nhất thiết phải tiêu tốn tiền tài, mà có thể tự mình tham gia các văn hội cùng những người khác. Tuy nhiên, những người khó khăn, sống trong cảnh thiếu thốn, tham gia những buổi văn hội quyền quý như một sự may mắn, thậm chí còn có thể kiếm chút tiền lời. Đây cũng là một việc làm bất đắc dĩ. Triệu Công Công quan sát kỹ, rồi nhận ra rằng Tô Tử Tịch tuy biểu lộ vẻ yên tĩnh, nhưng lại kiên nhẫn trò chuyện với những cử tử hàn môn, khiến ông cảm thấy lòng mình đau xót. Sau một lúc, Triệu Công Công mới tỉnh ngộ. Không ngờ đại hầu lại phải nhờ đến những cử tử hàn môn để giữ thể diện. Giờ đây còn phải miễn cưỡng mỉm cười, quả thật là quá khó khăn. Giao thiệp cũng phải xem người. Những cử tử hàn môn này, dù ở quê còn có thể coi là nhân vật có tiếng, nhưng ở kinh thành thì chẳng là gì cả. Đại hầu, con trai duy nhất của thái tử, lần đầu tiên tổ chức văn yến mà lại như vậy, thật là thê lương. Đi thôi, đến Tề Vương phủ xem thử. Triệu Công Công không đành lòng nhìn cảnh tượng đó nữa. Ông ra hiệu cho tiểu thái giám, rồi cùng ông ta xuống thuyền hoa, trèo về bờ. Đến bờ, họ đổi xe bò, tiếp tục vào thành, tiến thẳng đến Tề Vương phủ. Vì trời lạnh giá, người bình thường không thể tùy tiện vào vương phủ. Nhưng trước cửa Tề Vương phủ, một thái giám đã đứng đợi từ xa. Càng đến gần, các gia phó cũng không thể tự tiện vào cổng. Họ chỉ ngồi dưới tường, uống trà và ăn điểm tâm trong khi phơi nắng. Thái giám từ xa nhìn ra, thấy khu vực quán trà gần đó đầy người, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đại môn. Mặc dù văn hội đã bắt đầu, vẫn có người từ trên xe bò xuống, đi vào trong, quả nhiên là khách đến như chiều. Ngựa xe như nước, quan lại tụ hội. Triệu Công Công quan sát một hồi, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Hãy để người của chúng ta chú ý kỹ, ghi lại tên tuổi từng người. Vâng, tiểu thái giám vâng lời, khoanh tay đáp. Triệu Công Công ngồi yên trong xe, chờ đợi. Trong lúc chờ, ông có thể nghe thấy những người qua đường thì thầm bàn tán về văn hội do Tề Vương tổ chức. Họ nói rằng không có ai vào được Tề Vương phủ mà không mang theo chút tiện nghi. Nhưng nếu có thể kết thân với Tề Vương, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn, tiền đồ vô lượng. Triệu Công Công nghe thấy những lời này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Đúng lúc đó, tiểu thái giám trở về, đứng chờ ở bên ngoài. Triệu Công Công liếc nhìn cậu, rồi hỏi, đã điều tra rõ ràng chưa? Tiểu thái giám nhanh nhảu đáp, tiểu nhân đã để người theo dõi, tình hình gần như không có gì đặc biệt. Đây là một phần danh sách, xin lão gia xem qua. Nói xong, cậu đưa một phần danh sách cho Triệu Công Công, tiếp tục giải thích. Tham gia văn hội của Tề Vương, tổng cộng có 213 người. Trong đó có 33 người ở kinh thành có chút danh tiếng, phần lớn là nhờ vào cầm, kỳ, thư, họa. Còn lại 180 người, trong đó có 60 người là học sinh nghèo nhưng học vấn không tệ, tỷ lệ đỗ đạt trong kỳ thi rất cao. 120 người còn lại là con cháu quan lại, dù không nổi danh nhưng có cơ sở vững chắc. Chúng ta cử người vào nhưng chỉ tặng lễ, không tham gia văn hội. Tiểu nhân cũng không điều tra sâu thêm. Tiểu thái giám nói thêm, 213 người. Triệu Công Công nhẹ nhàng lướt qua danh sách dài những cái tên cùng quê quán, cười mỉm nói, vậy thì về cung thôi. Xe bò lăn bánh tiến về phía Tề Vương phủ. Bởi vì trước cổng phủ Tề Vương có quá nhiều xe nên không ai để ý đến chiếc xe này. Bên trong Tề Vương phủ, Tề Vương chỉ đi quanh một vòng, phi văn hội mới bắt đầu, tiếp nhận một số người đến lấy lòng, rồi nhanh chóng để phụ tá tiếp tục giao thiệp thay mình. Tề Vương trở lại vị trí chủ tọa, nhấm nháp rượu ngon và thưởng thức các màn ca múa trong sân, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc này, một phụ tá tên Tôn Bá Lan tiến lại gần, khẽ cười và tiến đến bên Tề Vương. Nhìn thấy Tôn Bá Lan, tâm trạng vốn tốt của Tề Vương liền vui vẻ hơn. Ông gọi người đến gần để trò chuyện. Thế nào? Đã dò xét được tình hình văn hội của đại hầu chưa? Tề Vương hỏi. Tôn Bá Lan, người có tướng mạo tuấn tú, mặt mày sáng sủa, diện mạo khôi ngô, là một nam tử 30 tuổi, râu ngắn, thân hình cao ráo, mặc áo nho sinh, tạo nên một phong thái đặc biệt. Ít có người quyền quý nào có thể sánh với sự phong nhã của ông. Tề Vương, một người cũng rất trọng dụng nhan sắc và khí chất, chẳng mấy chốc đã coi trọng Tôn Bá Lan, mới vào phủ chưa đầy 2 tháng. Tôn Bá Lan đã nhanh chóng được Tề Vương tin tưởng và vượt qua các phụ tá khác, giành được sự chú ý đặc biệt của Vương. Nghe Tề Vương hỏi, Tôn Bá Lan bình tĩnh đáp, cười nhẹ. Vương gia, tôi đã tìm hiểu kỹ, thậm chí còn tự mình đi xem qua, này có lẽ không biết. Đại hầu không tổ chức khoan hội trong phủ như chúng ta, mà đã chuyển văn hội đến trên thuyền hoa ngoài sông. Chắc hắn biết rằng nếu tổ chức ở kinh thành so với chúng ta, sẽ bị lu mờ và mất mặt thảm hại. Trước đó, ngài không phải đã ra lệnh rằng cử tử ở kinh thành không được kết giao với chúng ta sao? Quả nhiên, không có một tài tử kinh thành nào tham gia. Hai người tài tử tham dự, lại là từ vùng xa xôi, mới vừa vào kinh thi cử. Chắc cũng không biết ngài tổ chức văn hội, nên mới có thể nhận lời mời. Không chỉ vậy, tổng số người tham gia cũng chỉ có mười mấy người, chưa đến 50, so với văn hội của chúng ta ở Tề Vương Phủ, số lượng người tham gia đã vượt xa hắn mấy lần. Đại hầu lần này thực sự mất thể diện lớn, Tôn Bá Lan nói rất rõ ràng, khiến Tề Vương nghe xong càng thêm vui vẻ. Trên mặt lộ ra nụ cười lớn, tốt, tốt, tâm trạng hắn rõ ràng rất hài lòng. Ai ở một bàn gần đó, Bần Tầm Bằng nghe thấy cuộc trò chuyện của Tề Vương. Mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng vẫn lọt vào tai. Khi nghe thấy những lời này, hắn có chút muốn lên tiếng. Nhưng nghĩ đến thời gian gần đây mình bị lạnh nhạt, lại chỉ thở dài, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu. Những người như hắn, phụ tá bên cạnh các chủ tử, thường là cùng nhau uống rượu. Nhưng lúc này, hắn mạn mồi một mình, quạch quẽ đến cực điểm. Ôi, Văn huynh sao lại một mình uống rượu giải sầu thế này? Không phải tâm trạng không tốt đấy chứ? Văn Tầm Bằng quay đầu lại, thấy người vừa đến chính là Tôn Bá Lan, người trước đó còn đang đùa giỡn cùng Tề Vương. Văn Tầm Bằng khẽ giật mình, cười gượng. Cái này tôi không dám nhận. Vương gia hôm nay tổ chức văn hội, sao tôi lại có thể tâm trạng không tốt được? Tốt rồi, Vương gia trước đây cũng rất coi trọng Văn huynh, cho dù có đôi chút lạnh nhạt, huynh cũng không phải lên quá buồn, đúng không? Vậy thì, hôm nay tôi kính Văn huynh một chén rượu. Chắc chắn huynh phải hát cho vui, không phải là có oán trong lòng đấy chứ? Tôn Bá Lan vừa nói, vừa nâng chén rượu lên, ra hiệu cho Văn Tầm Bằng, rồi uống một ngụm. Văn Tầm Bằng chỉ có thể nhíu mày, không thể từ chối, đành rót một chén rượu cho mình và uống một hơi. Tôn Bá Lan lại tiếp tục nói, tôi tuy mới đến vương phủ, nhưng đã được vương gia hậu đãi. Thật sự bất đắc dĩ mới phải chiếm viện của Văn huynh, khiến huynh phải dọn đi chỗ khác, cùng nô bộc chen chúc với nhau. Việc này thật không phải ý của tôi. Chén rượu này, tôi xin bồi tội với Văn huynh. Huynh nhất định phải uống nhé. Sau đó, hắn lại nâng chén uống một ngụm. Văn Tầm Bằng vốn tâm trạng đang không tốt, lại bị Ôn Bá Lan cố ý đâm vào chỗ yếu của mình, rồi ép uống một chén rượu lạnh, ngay lập tức. Ngũ tạng lục phủ của hắn như bị quấy rối, đau đớn không thôi. Sau đó, Tôn Bá Lan lại tìm đủ lý do mời hắn uống thêm vài chén nữa. Tôn Bá Lan là người vui vẻ, hứng khởi, còn hắn thì vốn đã đầy tâm sự, càng uống vào càng cảm thấy say. Quẹ! Cuối cùng, khi uống hết một chén, mạch Văn Tầm Bằng lập tức tái nhợt. Hắn vội vàng che miệng và bỏ tiệc, đi nhanh về phía một nơi vắng vẻ, đến được một góc khuất ít người. Hắn không nhịn được mà nôn ra, những người hầu đi ngang qua nhìn thấy, biết rằng đây là Văn tiên sinh, người gần đây bị cảm lạnh, liền cau mày, tránh xa không dám lại gần. Sau một hồi nôn mửa, Văn Tầm Bằng mới ngồi dậy, nét mặt khó coi, cơ thể hơi chao đảo. Hắn rảo bước hướng về một mình trong viện lạc. Đáng tiếc, ta theo vương gia lâu như vậy, lại bị một tiểu nhân mới đến như thế khi nhục. Cả đời ta bày mưu tính kế nhiều lần, tuy chưa có đại công, nhưng dù sao kế sách của ta cũng không sai. Không có công lao, ít nhất cũng có khổ lao. Vương gia lại thực sự để ta rời đi, nhường chỗ cho cái tiểu nhân kia. Ta phải cùng người hầu ở chung một sân, sao mà còn thấy được vương gia ngày xưa là minh chủ của ta. Văn Tầm Bằng đi theo vương gia nhiều năm, đã bày mưu tính kế không biết bao lần. 10 lần thì có 6, 7 lần đều giúp vương gia thành công. Những lần thất bại thì phần lớn là do những yếu tố bên ngoài, không phải vì kế sách sai. Hắn biết mình không phải thần thánh, không thể tính toán mọi việc tường tận, nhưng nhìn chung trong cả kinh thành này, những phụ tá của các vương, có mấy người làm được mọi việc hoàn hảo, không mắc sai lầm. Chỉ là mấy lần sai lầm, đã khiến hắn từ trên mây rơi xuống, bị một tên tiểu nhân mới đến làm nhục. Người như vậy, không cần phải phụ tá nữa. Nhưng nếu muốn từ chức, cũng phải tìm cơ hội thích hợp. Văn Tầm Bằng dù có ý định rời đi, nhưng nghĩ đến việc mình đã theo Tề Vương lâu như vậy, biết nhiều bí mật. Nếu xin từ chức, chưa chắc sẽ được chấp nhận. Hắn lo rằng sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn tới tai họa sát thân. Vì thế, hắn không khỏi trầm tư. Trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, Hoàng đế vừa vận động cơ thể một chút, rồi chậm rãi quay trở lại bàn làm việc. Ngài định tiếp tục xem xét sổ sách công việc còn lại, thì Triệu Công Công lặng lẽ tiến vào, đặt một phần tư liệu lên bàn, nói: "Bệ hạ, đây là lão nô đã sưu tập được, xin ngài xem qua." Hoàng đế liếc qua phần tư liệu và hỏi: "Tề Vương hôm nay cũng mở văn hội sao?" Triệu Công Công cúi đầu trả lời: "Vâng, bệ hạ, Tề Vương đúng là mở văn hội hôm nay, vậy là cùng ngày với Đại Hầu." Hoàng đế nhàn nhạt nói, đồng thời mở cuốn tư liệu về Đại Hầu. Trên đó ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân số và danh sách những người tham gia, cùng quê quán, xuất thân, danh khí và địa vị của họ. Đọc xong, hoàng đế khẽ nhăn mày, dù ngài đã có linh cảm từ trước, nhưng khi nhìn thấy sự thật rõ ràng trước mắt, hoàng đế vẫn không khỏi cảm thán. Chỉ có hai người có thể coi là tài tử, mà họ lại không phải người địa phương, đều từ nơi khác tới kinh thành, chẳng có căn cơ gì. Những người còn lại hầu hết là con cháu của các gia đình nghèo khó, phần lớn là con cái quan lại nhỏ, hoặc là con của các tiểu quan. Hoàng đế vốn lo lắng Hoàng Tôn nhập tịch sẽ giúp Đại Hầu kéo lên một lá cờ lớn, khiến mọi người cùng tiến về phía mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngài nhận ra mình đã lo lắng vô ích. Hoàng đế thở dài trong lòng, cảm thấy tình hình này quả thật giống như mình đã nghĩ. Dù Đại Hầu có tài năng, nhưng căn cơ của ông ta quá nhỏ bé. Mặc dù là thái tử chi tử, nhưng chỉ là một Đại Hầu, căn bản không thể dùng sức lực của mình để làm gì. Hoàng đế càng nghĩ, càng thấy cái kiêng kỵ của mình lúc trước giờ trở thành trò cười. Đúng là người đi trả lệnh, thái tử đi rồi, Đại Hầu cũng chẳng ai coi trọng. Hoàng đế cảm thán, rồi lại tiếp tục xem danh sách của Tề Vương. Khi nhìn vào đó, sắc mặt ngài lập tức trở nên nặng nề. Trong 213 người tham gia Tề Vương văn hội, chỉ có 33 người là tài tử nổi danh ở kinh thành, còn lại hơn 100 người là con cháu của các quan viên lớn nhỏ từ các nơi khác hoặc trong triều, thậm chí có cả con cháu của những quan lại từ nhất phẩm đến nhị phẩm. Danh sách này thật sự làm người ta phải ngạc nhiên. Những người này có lẽ chiếm đến một nửa khả năng đậu tiến sĩ trong kỳ thi cử. Hoàng đế thầm nghĩ, rồi cảm thấy trong lòng không khỏi run rẩy hai lần. "Trẫm có việc, ngươi lập tức đi làm ngay." Hoàng đế nói với Triệu Công Công, giọng điệu không mặn không nhạt. "Xin bệ hạ phân phó." Triệu Công Công vội vàng đáp, ngay lập tức đi bến Đại Hầu và Diệp Thị. Nhân dịp sinh nhật, ban thưởng hai thanh ngọc như ý và hai phần ngọc châu phúc thọ. Hoàng đế dừng lại một chút rồi nói thêm, đúng rồi, ban thưởng thêm vài phần cho họ. Vâng, lão nô sẽ tự mình đi xử lý. Triệu Công Công lập tức rời đi để an bài. Tại Vĩnh An Cung, trời đã tối, các đèn trong cung điện sáng lên, ánh nến chiếu rọi khắp nơi. Hoàng hậu ngồi trên điện, nghe thái giám bẩm báo, trầm ngâm một lúc rồi nói, Diệp Bất Hối sinh nhật cũng đến rồi sao? Thật là duyên phận. Nàng và Hoàng Tôn đã có thời gian ở gần nhau. Bệ hạ ban thưởng ngọc như ý cùng nhiều viên ngọc phúc, bản cung cũng không kém, liền thưởng cho một phần tương tự, trong đó có một bản đạo kinh cùng với một hộp đồ, mang đến cho Đại Hầu. Nói xong, nữ quan bưng lấy một cái hộp đến, thái giám vội vàng cung kính nhận lấy. Đến cửa cung, thị vệ đứng ngay ngắn, một tên thái giám cười tươi ngăn lại, miệng nói, Ta là Kata của ngài, Tequico. Đồ vật đưa ra cung cần kiểm tra một chút. Ngài thấy sao? Mau mau kiểm tra đi. Ta còn muốn nhanh chóng ra ngoài cung về lại cung. Cửa cung đóng lại là đại sự. Thái giám Vĩnh An cung đưa đồ vật. Thúc giục, thái giám kiểm tra nhanh. Phát hiện đúng là một bản đạo kinh. Không phải viết tay, mà là ấn phẩm. Khá mỏng, chỉ có 20-30 trang. Mỗi trang đều được lật ra, nhưng không kẹp phiến. Còn lại là một đống ngân phiếu. Mỗi tấm trị giá 100 lượng, có mấy ngàn tấm. Một tờ khế đất, ghi một khu đất nông trường ngoài thành. Diện tích 500 mẫu. Đây đều là những thứ bình thường. Dù vậy, việc ban thưởng này cho thần tử có vẻ không thích hợp. Nhưng ai mà không biết đại hầu chính là hoàng hậu thân tôn. Việc thân mẫu tặng ngân phiếu và khế đất cho cháu trai cũng không có gì là lạ. Ôi, làm trễ nải thời gian của lão ca ca. Ngài mời. Sau khi kiểm tra xong, thái giám cúi người tránh ra, vẫn không quên nở nụ cười tươi. Thấy thái giám Vĩnh An cung rời khỏi cửa cung, họ quay lại đi thẳng đến ngự thư phòng, thuyền hoa, nơi những người đọc sách thường tụ họp. Ánh đèn soi rọi, các bàn tiệc đầy thức ăn, mọi người vừa uống rượu vừa ăn, mặt mũi đỏ rực. Hai mái hiên xanh hoàng vang lên hòa tấu, các ca kỹ hát vang. Tô Tử Tịch cùng đám cử tử giao lưu một phen, vào trong giật dây. Diệp Bất Hối đang trò chuyện với Chu Giao, thấy Tô Tử Tịch đến thì cười vẫy tay gọi. Tướng công, ta vừa vẽ một bức họa, ngươi mau đến đây phê bình. Phu nhân lại biết vẽ họa, Tô Tử Tịch hơi kinh ngạc. Vì trước giờ hắn chưa hề biết Diệp Bất Hối có tài hội họa, lật tờ giấy xem, đúng là vài nét phác họa du thuyền, thật sự không tệ. Mấy tháng này, ngươi có phải đã bái sư học nghệ không? Tô Tử Tịch gật đầu, dù chỉ là sơ họa, có chút non nớt, nhưng vẫn có cảm giác nhất định. Diệp Bất Hối cười nói, không phải đâu, chỉ là rảnh rỗi, vẽ thôi. Hôm nay, nghe A Giao đàn một khúc, xúc động nên mới vẽ ra bức họa này. Nói xong, cô nhìn Chu Giao đầy kính phục. A Giao đàn thật sự là một lần, so một lần hay. Tô Tử Tịch trong lòng khẽ giật mình, nghĩ lại, vì nghe Chu Giao đàn khúc, nhiều cử nhân cũng cảm hứng bạo phát. Làm ra thơ mới, khiến yến hội thêm phần náo nhiệt. Những người này nhìn qua chẳng có kinh nghiệm gì, sao lại có thể cảm thụ được những điều có ích như vậy? Dĩ Cầm nhập đạo, bàn về ảnh hưởng, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Tô Tử Tịch nhớ lại kiếp trước, khi nhìn thấy 9 ngón cầm ma, người ấy dùng cầm giết người. Chỉ một khúc cũng có thể chống đỡ cả một đội quân. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Tô Tử Tịch lại khẽ cười. Chu Đào là con gái nhà Chu gia, xuất thân cao quý, lại lấy cầm làm đạo. Làm sao có thể ra chiến trường được, lấy cầm giết người thật là quá mức hoang đường. Tô Tử Tịch lộ ra một tia mệt mỏi. Tiếp đón những người này cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Đợi một lát nữa là có thể chuẩn bị rời đi. Yến hội sắp kết thúc, mọi người trao đổi vài câu xã giao, rồi sẽ tuyên bố kết thúc. Đúng lúc này, Dạ Đạo Nhân vội vã tiến đến, tìm thấy Tô Tử Tịch, bẩm báo, chủ thượng, trong cung có tuyên chỉ công công, sắp đến ngay. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, vội vã nói, nhanh chóng dọn hương án. Khi Tô Tử Tịch cùng Diệp Bất Hối chuẩn bị đón tiếp, người đã đến, Đại Hầu vợ chồng tiếp chỉ. Giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên ngay tại cửa vào của thuyền hoa lầu 1, lập tức khiến cho tất cả những người tham gia văn hội đều ngừng lại, không khỏi kinh ngạc. Một chỉ dụ từ trong cung đến, đột ngột như vậy, thật sự khiến mọi người phải suy nghĩ rất nhiều. Dù hoảng hốt hay hối hận, mọi người cũng không thể làm gì khác ngoài việc né tránh, quỳ xuống ở góc, để Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối quỳ xuống tiếp chỉ. Thánh chỉ được tuyên đọc bởi hai tên thái giám với Triệu Công Công dẫn đầu. Ông đem Nọc Như Ý và nhiều tử nhiều phúc Ngọc Châu ban cho Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối. Tôn thần Cơ Tử Tông tạ ơn, tôn thần phụ Diệp Bất Hối tạ ơn. Tô Tử Tịch dẫn Diệp Bất Hối đồng quỳ xuống nhận thánh chỉ. Sau đó hai tiểu thái giám bưng Ngọc Như Ý và Ngọc Châu trao cho hai người. Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối cung kính nhận lấy, rồi giao lại cho Sầm Như Bách và Giản Cừ. Đôi phu thê tiếp tục hành lễ, nhận chỉ thị từ hoàng hậu. Thái giám Vĩnh An cung truyền lại ý chỉ của hoàng hậu. nhẹ nhàng đưa một chiếc hộp, hai tay dâng cho Tô Tử Tịch. Dù trong số những người có mặt, có người tò mò muốn biết trong hộp là gì, nhưng không ai dám thúc giục Tô Tử Tịch mở ra, để rồi nhận được sự chú ý từ những người xung quanh. Tuy những vật này không phải quý giá theo nghĩa thông thường, nhưng là đồ hoàng đế ban thưởng đã đủ khiến người ta phải ngạc nhiên. Thật ra, những vật này không hẳn là hiếm có khó tìm. Các triều thần có công thường được hoàng đế ban thưởng. Tuy nhiên, trong hộp lần này có một món quà đặc biệt khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Đó là hai thanh ngọc như ý. Cái ngọc như ý này không phải đơn giản chỉ là vật phẩm quý giá, mà nó còn mang một ý nghĩa sâu xa. Hoàng đế hoặc hoàng hậu ban tặng ngọc như ý cho ai đó chính là thể hiện sự hài lòng và ưu ái đối với người nhận. Đại hầu, xem ra thánh quyến không nhỏ. Một người trong đám đông nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi suy đoán. Dù đa phần mọi người không chú ý, nhưng có một vài người, đặc biệt là những người có sự mẫn cảm cao, lại nhận ra rằng lần này tham gia văn hội không đơn giản. Họ cảm thấy nếu tham gia vào đại hầu tổ chức văn hội, sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý hơn là chỉ đi đến Tề Vương Phủ, nơi mà danh tiếng của họ chẳng thể nổi bật. Trong số những người này, có Trương Lan và Hạ Chuối Chi. Hạ Chuối Chi trước đó từng được người khác khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tham gia. Sau khi thấy cảnh này, hắn không khỏi vui mừng trong lòng. Xem ra, tôi đã thành công. Quả thật, bệ hạ sẽ để đại hầu nhập tịch. Không còn truy cứu chuyện năm xưa nữa, đại hầu có thể được nhận lại, chứng tỏ ông ấy đã được công nhận chính thống. Dù dưới mắt có chút suy thoái, nhưng với sự sủng ái của đế hậu, chưa chắc sẽ không có sự hồi sung. Cũng có những người như thám tử nhân cơ hội tham gia văn hội để tìm hiểu về tình hình của đại hầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng họ cũng phải giật mình. Xem ra bệ hạ đối với đại hầu không tệ, có lẽ là muốn đánh giá lại một lần nữa. Hai vị thái giám không ở lại lâu trên thuyền hoa. Sau khi uống một chén rượu, theo lời mời của Tô Tử Tịch, họ lễ phép cáo từ, cửa cung sẽ đóng. Chúng ta không thể ở lâu. Xin lỗi. Không thể tiễn xa. Tô Tử Tịch cúi người vái chào, nhìn theo bóng thái giám dần khuất bóng trên mạn thuyền. Lúc này mới lộ ra nụ cười. Đế hậu ban thưởng. Lần này coi như thành công. Sau khi tiễn thái giám, Tô Tử Tịch dẫn Diệp Bất Hối lên lầu 2, vào một phòng, ánh nến chiếu sáng. Nàng nhìn vào những vật được giao, rồi cười nói. Đây là 500 mẫu đất ở vùng ngoại ô, ngươi mang về. Sau này chúng ta không cần mua thêm đất nữa, đủ dùng cho phủ đệ của chúng ta. Những ngân phiếu này có 5.000 lượng, ngươi cũng thu nhận đi. Tô Tử Tịch trực tiếp bỏ hai món đồ vào trong hộp rồi đưa cho Diệp Bất Hối. Ngươi là phu nhân, cả gia đình đều giao cho ngươi quản lý, hắn nói. Sau đó lại lật xem bản đạo kinh mà hoàng hậu vừa thưởng cho mình. Ban đầu hắn nghĩ có thể sẽ học được chút kinh nghiệm từ cuốn đạo kinh này, nhưng khi lật ra, hắn chỉ thấy một bản phổ thông, không có gì đặc biệt. Xem ra chỉ là một bản phổ thông, không có gì đặc biệt. Tô Tử Tịch thầm cảm thấy thất vọng. Hơn nữa, chữ trong cuốn sách này không phải là chữ viết tay, mà là in ấn, nên hắn chẳng thể học hỏi thêm gì từ đó. Đang định khép cuốn sách lại và bảo Diệp Bất Hối mang về, Tô Tử Tịch bỗng nhiên dừng lại, rồi lật ngược lại một trang. Trong này có vết tích móng tay. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, phát hiện đúng là có một hàng chữ phía dưới bị móng tay ấn qua, dù không rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể đọc được. Hắn liếc qua một chút, rồi chú ý đến dòng chữ viết. Phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Tô Tử Tịch lẩm bẩm câu này trong miệng. Một chút cảm giác chợt lóe lên trong lòng. Hoàng hậu có phải đang ám chỉ ta không? Hắn tự nhủ. Rồi đột nhiên cảm thấy có chút hiểu ra. Cảm giác này giống như những gì ta từng nghĩ. Tô Tử Tịch suy nghĩ sâu xa, trong lòng dần dần hình thành một nhận thức. Nhìn chung, trong lịch sử các cuộc tranh đoạt, có hai loại người sẽ luôn bị loại bỏ. Một loại là tự mình buông bỏ, thể hiện mình không quan tâm đến đế vị. Những người này dù là thật hay giả, cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Với đại cục của Cửu Châu, đất nước này rộng lớn, hơn 100 triệu dân. Thần khí của thiên hạ cuối cùng phải giao cho một người. Ai dám gánh vác trách nhiệm mà không đủ năng lực? Loại thứ hai là những kẻ kết bè kết cánh quá mức, như những cuộc tranh đoạt trong Mãn Thanh, bác vương gia kết giao khắp nơi, không chỉ bách quan mà ngay cả đại ca cũng tin phục. Loại người này cũng sẽ bị loại ngay, chỉ có những người thực sự không tranh giành mới có thể vững vàng đứng vững. Như hoàng hậu vậy, không tranh, đó mới là pháp bảo giúp nàng duy trì vị trí đến nay. Tuy nhiên, những năm qua hoàng hậu đã tranh giành rất nhiều, điều này có thể khiến nàng hao mòn sức lực, tình cảm có thể sẽ cạn kiệt. Đang lúc Tô Tử Tịch trầm tư, Giản Cừ gõ cửa bước vào. Chủ thượng, canh giờ đã muộn, yến hội có lẽ nên kết thúc. Đúng vậy, đã đến lúc tản đi, Tô Tử Tịch đáp. Hắn đưa cuốn đạo kinh cho Diệp Bất Hối, rồi cùng Giản Cừ đi xuống lầu. Chư vị, Tô Tử Tịch chắp tay, hướng về phía các vị khách trong phòng. Khi mọi người yên lặng, Tô Tử Tịch tiếp tục nói, năm mới sắp đến, bản hầu hôm nay nhận được đại ân, nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ lòng cảm ơn. Vì vậy, ta xin tự tay vẽ một bức tranh chúc phúc, dâng lên bệ hạ và nương nương. Mặc dù tay nghề của bản hầu chưa được tinh xảo, nhưng nếu chư vị có tác phẩm thư họa, có thể trao đổi cùng bản hầu. Vô luận là trao đổi bằng thư họa của bản hầu hay vật gì khác, đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng. Những cử tử nghe vậy, dù không biết lời nói có phải thật lòng hay không, nhưng đều nhiệt liệt hưởng ứng. Hầu gia quả thật là người hiếu thảo, hầu gia một lòng hiếu kính, nếu có gì cần, nhất định sẽ không từ chối. Nhà học sinh cũng có vài bức thư họa và đồ vật quý, đến lúc đó có thể mang đến biếu, dù là những lời tỏ thái độ ngay lập tức, hay là chỉ hứa hẹn sẽ đưa tới khi gặp mặt. Tô Tử Tịch đều cúi người cảm tạ. Với thánh chỉ và ý chỉ đến tay, một hầu gia đường đường lại là trạng nguyên năm nay, thái độ hòa nhã với những cử tử như vậy, khiến mọi người cảm thấy ông thật sự có tài đức, biết chiêu hiền đãi sĩ. Thêm vào đó, khi tiếp nhận thánh chỉ và ý chỉ, thái độ khiêm nhường và gần gũi càng khiến lòng người cảm động. Đại hầu thật sự có phong thái, không ít người thầm nghĩ như vậy. Mãi đến khi thuyền hoa cập bến, đưa tiễn những người này đi, Tô Tử Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Chu tiểu thư đã được xe của Chu phủ đón đi. Chúng ta giờ về thôi. Diệp Bất Hối lúc này cũng đưa người trở về. Thấy Tô Tử Tịch vẫn còn đứng lặng ở thuyền hoa, hơi ngẩn người, bèn nhẹ giọng hỏi. Về thôi, mặc dù buổi văn hội này có vẻ không thành công, vì đa phần người tham gia đều là những người vô danh, nhưng cũng bởi vì có thanh chỉ và ý chỉ, lại thêm ban thưởng của đế hậu. Dù chỉ có mười mấy người vô danh, hay vài người có danh, cũng không ai dám cười nhạo. Tô Tử Tịch nhìn thấy Diệp Bất Hối vì được ban thưởng ngọc như ý, đặc biệt là những viên ngọc châu phúc thọ, trên khuôn mặt nàng lộ vẻ thẹn thùng, mà sắc đỏ trên mặt nàng vẫn chưa tan, khiến Tô Tử Tịch không nhịn được, đưa tay khẽ nắn vào má nàng. Phu nhân đã nói như vậy, vậy chúng ta về thôi. Mặt nàng đỏ lên như hoa, Tô Tử Tịch nhìn với ánh mắt có chút trêu chọc, khiến tai Diệp Bất Hối cũng lập tức ửng đỏ. Sau khi rời khỏi thuyền hoa, cùng Giản Cừ và Sầm Như Bách lên xe bò trở về phủ, bầu trời tối dần, đêm đã buông xuống. Tô Tử Tịch để Diệp Bất Hối nghỉ ngơi trước, rồi đi vào thư phòng. Vừa bước vào, liền thấy Giản Cừ và Sầm Như Bách đứng dậy hành lễ. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng. Tô Tử Tịch ánh mắt sáng lên, hỏi, có gì vui vậy? Chính là dù lần này không có danh nhân đến tham dự, nhưng việc đế hậu ban thưởng chính là động viên lớn nhất. Chúa công vẫn được thánh quyến, dù sao cũng là thái tử chi tử. Hai người tỏ vẻ như vừa tỉnh ngộ. Tô Tử Tịch mỉm cười, tán thành, còn Giá đạo nhân, người vốn hiểu rõ tình hình hơn, có vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi một hồi nhưng không dám nói thẳng. Cuối cùng, hắn chỉ chuyển chủ đề, bẩm báo công việc khác. Ngày hôm sau, Tô Tử Tịch tự tay làm chủ, tổ chức bữa ăn thử cho Mộng Duyên Lâu, chính thức mở cửa kinh doanh. Nhờ vào sự giúp đỡ của Giá đạo nhân, hải sản được đưa đến khá nhiều. trong ngày đầu tiên, gần như đã tiêu tốn hết một nửa, số còn lại có thể kéo dài thêm vài ngày nữa. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là lần đầu tiên khai trương. Vì vậy, chút hao hụt này cũng không quá đáng ngại. Mộng Duyên Lâu mở cửa thành công, như thể một phát pháo nổ vang, thu hút sự chú ý lớn. Chủ thượng, Mộng Duyên Lâu thu chi không tệ, đang dần ổn định. Tuy nhiên, gần đây có không ít người chú ý đến việc buôn bán của Tửu Lâu. Nghe nói đây là sinh ý của ngài, nên họ cũng không dám trêu chọc. Nhưng có một số du côn, lưu manh lại dám đến gây chuyện. Điều này thực sự không bình thường, không giống như hành động của bọn bang phái địa phương. Ồ, nói rõ xem, bọn chúng đến Mộng Duyên Lâu làm gì? Tô Tử Tịch nhíu mày hỏi. Dã đạo nhân trả lời. Những người này không giống như bang phái địa phương phái đến. Tôi tin là không phải vậy. Trước đây, khi tôi mới đến kinh thành, bọn bang phái địa phương đã sợ tôi, không dám gây chuyện nữa. Bây giờ, với thân phận đại hầu, so với trước kia còn khác xa, bọn bang phái tuy khôn ngoan, nhưng họ biết người nào có thể trêu chọc, người nào không. Để bọn họ với đại hầu phủ không thể có gì, e rằng dù có chết cũng không dám làm vậy. Nhưng nhóm du côn này có thể là một thế lực khác, cụ thể ai tôi cũng có chút nghi ngờ. Giả đạo nhân tiếp tục, bọn chúng cũng không làm gì quá nghiêm trọng, chỉ là đến chỉ điểm vài món ăn rồi đứng ngoài cửa quấy rối, la hét làm ồn ào, gây phiền toái cho khách khứa, rồi đòi tiền bạc. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi rồi cười nhạo, chỉ là mấy thủ đoạn bẩn thỉu mà thôi. Xử lý xong chuyện này, họ sẽ nói tôi không có nhân tâm, không xử lý ổn thỏa, mất điểm số. Chủ thượng, xin giao việc này cho tôi. Giản Cừ lúc này lên tiếng. Tô Tử Tịch nhìn Giản Cừ một lúc rồi gật đầu. Được, việc này giao cho Giản tiên sinh. Thấy Giản Cừ và Sầm Như Bách lĩnh mệnh rời đi, Tô Tử Tịch nhấp một mụn trà, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kế hoạch cũng thuận lợi. Bước đầu tiên chính là giải thích cho rõ ràng. Sau đó Thái Tử Đảng sẽ sinh nghi, ta sẽ không còn được tin tưởng. Nếu không, ta sẽ mãi mãi là một cái gai trong lòng hoàng đế. Đúng vậy, dù có ngàn lý do, vạn công lao, một khi gặp phải trở ngại, mọi thứ sẽ khó khăn vô cùng. Chỉ có loại chuyện như vậy, làm công đức càng nhiều, phúc báo càng lớn gấp 10 lần. Nhưng rút lui, chỉ khi nào có thể làm vậy, ta mới có thể có cơ hội tranh giành đại vị. Ta không thể lười biếng, phải từng bước ép sát. Chồng mà không tranh, thì thiên hạ cũng không thể tranh. Ha ha, Tô Tử Tịch giật mình tỉnh lại, rồi hỏi Dã đạo nhân. Vừa rồi chẳng qua là việc nhỏ thôi, chỉ là văn hội này còn chưa nóng lên. Các ngươi có biết ai là người có thể làm nóng lên trận đấu không? Chạm tay có thể bỏng võ tướng. Dã đạo nhân trong lòng bỗng run lên. Suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Chủ thượng, hiện tại có ba vị võ tướng nổi danh. Theo thứ tự là Phó Tang Vân, Đoạn Diễn Hành và Chu Lộc. Phó Tang Vân là thế tử của Vĩnh Xương Hầu. Chưa đến 30 tuổi, đã được bổ nhiệm làm bộ binh thống lĩnh. Chức vụ là chính nhị phẩm, nghe nói rất được hoàng đế tín nhiệm. Đoạn Diễn Hành là thống lĩnh cấm vệ quân, tòng tam phẩm. Tuy xuất thân nghèo khó, nhưng 5 năm trước đã có công cứu giá trong một lần đi săn hoàng gia, được hoàng đế coi trọng. Sau đó, ông không ngừng được thăng chức, giờ là tòng tam phẩm. Chu Lộc trước kia là quan võ ở địa phương, mấy năm trước có công bình tặc, nhiều lần được thăng chức. Năm nay được triệu hồi về kinh thành, hiện đang làm việc ở hình bộ. Tô Tử Tịch nghe qua ba người này và đơn giản về tư liệu của họ, rồi nói, ngươi đi điều tra, ba người này, ai là người khó thuần, nhiều lý do hay không, nếu không thì lại tìm người khác. Giản Cừ và Sầm Như Bách lúc trước tưởng rằng việc được ban thưởng từ hoàng đế chỉ là may mắn hoặc phúc vận, nhưng Giá đạo nhân lại biết rõ rằng tất cả đều là tính toán. Nghe xong lời này, trong lòng hắn không khỏi run sợ, vội vã đáp, vâng, thần lập tức đi làm. Tại Chu phủ, nha hoàn bước tới bên ngoài phòng đàn, nhẹ nhàng nói, tiểu thư, lão gia muốn ngài đi thư phòng một chuyến. Hôm nay, sau khi trở về, tiểu thư đã vào phòng đàn, nhưng lại không đánh đàn. Không biết đang làm gì. Nha hoàn Vũ già cũng không dám hỏi. Chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Giờ nghe được có người đến truyền lời. Mới vội vã vào báo. Một lát sau, Chu Giao ra ngoài, sắc mặt hơi mệt mỏi. Rồi thay một bộ váy áo khác. Đi thôi, Chu Giao nói. Rồi bước ra ngoài, đến cửa thư phòng. Gặp một phụ tá của phụ thân. Chu Giao không lộ vẻ gì, chỉ đứng im đợi. Sau khi hỏi thăm qua, được phụ thân cho phép, cô mới đẩy cửa vào trong thư phòng, nơi chỉ còn một mình phụ thân. Phụ thân, ngài tìm ta. Chu Giao nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt phụ thân, liền hỏi. Giao Nhi, con mới từ Đại Hầu Văn Hội trở về, có mệt không? Ngồi xuống nghỉ một chút. Chu Phổ thấy sắc mặt con gái không được tốt, liền vội vàng bảo nàng ngồi xuống. Chu Giao ngồi xuống ghế, thở dài. Vì lộ trình xa xôi, thật sự có chút mệt. Đúng vậy, Đại Hầu lần này tổ chức văn hội trên thuyền hoa, không phải tại Đại Hầu Phủ. Đúng là phải đi lại một quãng đường dài. Chu Phổ nhìn con gái, rồi lại hỏi. Đúng rồi, nghe nói trong văn hội có sự xuất hiện của bệ hạ và hoàng hậu nương nương. Có phải vậy không? Chu Giao bình tĩnh đáp. Vâng, hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Đại Hầu một hộp gỗ. Nhưng tân khách không được biết trong đó có gì. Còn bệ hạ thì ban thưởng cho vợ chồng Đại Hầu một thanh ngọc như ý. Cùng với một phần ngọc châu tử nhiều phúc. Ngọc như ý. Chu Phụ nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm một chút. Điều này chứng tỏ hoàng đế thật sự có thiện ý với Đại Hầu. Ít nhất đã dành cho ông ấy một chút ưu ái. Cũng nhờ vậy, con gái ông và Diệp Bất Hối kết giao, con đường này xem ra đi đúng đắn. Chu Phụ lại hỏi thêm một vài chi tiết về văn hội, nhưng thấy sắc mặt con gái càng lúc càng mệt, ông không tiện hỏi thêm, liền bảo nàng về nghỉ ngơi. Chu Giao cáo lui, trên đường về, nàng trầm mặc bước đi, dọc hành lang trong phủ, đèn lồng sáng rực, ánh sáng nhảy múa trên mặt nàng, da nàng trắng như tuyết, trán hơi cúi xuống. Và kỳ lạ là, chỉ một động tác nhỏ như vậy, lại khiến một cảm giác thẹn thùng chợt hiện lên trong đầu nàng. Nàng không thể kiềm chế được cảm giác ấy, nhiều tiểu thư và bà tử đi qua. Nhìn thấy nàng đều không thể không thở dài một hơi, thầm nghĩ. Tiểu thư nhà này thật xuất sắc, càng ngày càng nổi bật, khiến người ta không thể không dõi theo. Nhưng không ai biết, trong sự trầm mặc ấy, một thanh âm bí ẩn vẫn vang lên từ trong đầu nàng, như đang trò chuyện cùng nàng. Mặc dù Chu Đao không đáp lại, nhưng thanh âm ấy cũng không hề bận tâm. Cha con vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Con hẳn là đã nhận ra điều gì rồi phải không? Nhắc tới, ta cũng cảm thấy, Tô Tử Tịch hiện giờ hẳn là đã có phần tự tin thành công. Con thật sự không động lòng sao? Chu Đao không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi. Hơi thở nhẹ nhàng, ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu vào cơ thể nàng. Thần bí thanh âm ngừng lại, chỉ mơ hồ nhìn theo sự thay đổi trong nàng. Thầm cảm thấy hài lòng. Dĩ cầm nhập đạo, nhân tộc thật sự là thiên chi hậu ngộ. Đêm khuya, mặt trăng treo cao trên bầu trời. Ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Tòa thành này cùng với khu vực rộng lớn xung quanh, những dãy núi biên giới và các tiểu quốc, tất cả chìm trong bóng tối. Một tòa thành gần đại trịnh, dưới ánh trăng mờ ảo, một cây cầu treo nhẹ nhàng lắc lư. Mười mấy kỵ binh gần như không tạo ra một tiếng động, lặng lẽ vào thành, vì chỉ là một tiểu đội kỵ binh và họ đã lấy bông phủ kín vó ngựa, nên ngay cả cửa thành gần đó cũng không hề hay biết. Chỉ trong chốc lát, đội kỵ binh đã đến một đại viện của vọng tộc. Họ lập tức xuống ngựa. Ảo Dịch Nhan đang hồi tưởng về những điều đã thấy trên đường đi, thì bất ngờ thấy một người lớn tuổi bước nhanh tới từ phía đối diện. Người này dáng vóc thấp, mặt đỏ như gất, mặc y phục của một quan võ tam phẩm của Đại Ngụy. Mặc dù tuổi đã hơn một giáp, tinh thần vẫn rất mạnh mẽ. Khi ông ta đối diện với Tào Dịch Nhan, không chút do dự, quỳ xuống ngay lập tức, miệng nói, thần Tào Bình Phương, bái kiến Thái tử Điện Hạ, chúng ta đã chờ đợi rất lâu. Ngài cuối cùng cũng đến. Triều Đại Ngụy tại Ứng Quốc này, mặc dù không lấy danh nghĩa chính thức của Đại Ngụy để hành động, nhưng suốt 30 năm qua vẫn chưa bị Đại Trịnh phát hiện. Tuy vậy, thế lực này chưa từng quên Đại Ngụy, mỗi năm đều phái người đi tìm kiếm hậu duệ hoàng thất Đại Ngụy. Chỉ có điều, những người tìm được đều không phù hợp, mãi đến gần đây mới gặp được Tào Dịch Nhan. Tào tướng quân mời lên. Người này nhận ra Tào Dịch Nhan, một võ tướng nổi tiếng của tiểu quốc mà hiện nay lại là người đứng đầu nơi này, đã từng là quân cấm của Đại Ngụy. Tào Dịch Nhan nhìn ông ta cũng cảm thấy không ít kỳ vọng. Vị Tào tướng quân này vốn xuất thân từ một sĩ quan cấp thấp, tuy nhiên nhờ sự dũng cảm và lòng trung thành, ông đã được Mạt Đế của Đại Ngụy đặc biệt đề bạt và ban cho họ Tào, trở thành một đại tướng. Nói về Mạt Đế của Đại Ngụy, có thể nói là không đủ sức để thay đổi cục diện đất nước, nhưng ít ra ông ta cũng đã làm được một vài việc đáng ghi nhận. Tào Bình Phương, người xuất thân thấp kém, dù không có con nuôi nhưng vẫn được Mạt Đế coi như con cháu trong nhà, được ban cho họ Tào. Khi Đại Ngụy diệt vong, Tào Bình Phương không chịu đầu hàng, thà chết chứ không bán mình cho Đại Trịnh. Thậm chí, khi ông ta che chở một hoàng tử nhỏ, hoàng tử ấy cũng chết trên đường. Dù bị truy sát, Tào Bình Phương vẫn kiên cường không đầu hàng, cuối cùng phải lẩn trốn. Hiện giờ, dù đã hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, nhìn vẫn còn cứng cáp, nhưng khi quỳ trước mặt Tào Dịch Nhan, nước mắt đã rơi, khiến Tào Dịch Nhan trong lòng cảm thấy mệt mỏi, xúc động. Đây là một trong những tướng lĩnh còn lại của Đại Ngụy, và là người trung thành, một lòng muốn phục quốc. Những người như Tào Bình Phương thật sự hiếm có. Tào Dịch Nhan thầm nghĩ, tổ quốc của ta không bao giờ tắt khí số. Tào Dịch Nhan thầm cảm ơn trời đất, vì cuối cùng cũng có thể trở về Ứng Quốc. Sau 30 năm, không còn bất kỳ sự chuẩn bị hay âm mưu nào để dựa vào. Giờ đây chỉ còn cách dựa vào chính bản thân mình. Giờ đây còn có người trung thành với Đại Trịnh. Thật sự là điều thiên ý. Chỉ là hiện tại biên thùy các tiểu quốc, dù có thể gọi là nước, kỳ thực chỉ là một vài huyện thành, nhiều nơi vẫn còn hoang vu, dân cư thưa thớt, bộ lạc và làng mạc rải rác. Ngoài các sơn mạch, những khu đất hoang vu trong 30 năm qua đã khai hoang được một số ruộng đồng, trồng trọt lương thực. Nhờ vậy mà trong những năm qua kinh tế vẫn có chút phát triển, để lại cho Đại Ngụy một số giống lúa. Diện tích có 10 quận, nhưng dân cư chỉ có 3 quận, cũng không phải là nhỏ. Tào Dịch Nhan cảm động trong lòng, các ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, vươn tay đỡ lão tướng quân đang ngồi. Tào tướng quân, năm xưa nài đã dốc hết sức để chủ trương tránh xa các vùng đất phì nhiêu mà chọn vùng đất hoang dã. Chính nhờ vậy mà Đại Ngụy mới bảo tồn được căn cơ. Đó thật sự là phúc của Đại Ngụy. Nài mang theo những người này, nhìn xem đều là tinh binh cường tướng, đều là tinh anh của Đại Ngụy. Năm tháng qua thật sự vất vả cho ngài. Lời nói này khiến lão tướng quân suýt chút nữa rơi nước mắt, vội vàng xoa xoa mắt, nghẹn ngào nói, Thái tử điện hạ, ngài nói gì vậy? Năm đó không thể bảo vệ Đại Ngụy là thần thất trách. Hiện tại chỉ là ở biên giới kéo dài hơi tàn 30 năm, làm sao có thể gọi là vất vả? Tào Dịch Nhan không thể nhận lời này. Lão tướng quân quá khiêm tốn. Nếu không phải ngài hành động năm đó, làm sao có hôm nay để chúng ta gặp lại? Nài chỉ là có tầm nhìn xa, vì Đại Ngụy lưu lại căn cơ mà thôi. Nghe vậy, Tào Dịch Nhan bỗng nhớ đến một việc, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, thấp giọng nói, Thái tử điện hạ, bây giờ lại có người muốn phá hủy căn cơ của Đại Ngụy. Năm đó, Mông bệ hạ đã có ân điển lớn, giao chính sự cho Lý Gia, mà trong đó đã có âm mưu không tốt. Không chỉ có Lý Gia, Trì Gia, Khang Gia cũng muốn động tay, thật sự là loạn thần tật tử. Chỉ là chúng ta những lão thần còn có một thân giả nua, mới miễn cưỡng kiềm chế được, nhưng không thể không phòng. Lý Gia, Chỉ Gia, Khang Gia. Tào Dịch Nhan không thể tin vào tai mình. Nếu như không phải trải qua hơn nửa năm điều tra, không thể nào biết được tình hình rõ ràng. Nhưng giờ đây, trong mắt công lóe lên một tia lạnh lẽo. Nói, việc này ta đã biết. Tướng quân không cần lo lắng. dù cho Lý Gia muốn thay thế. Cũng phải xem họ có bản lĩnh không đã. Tạm thời cứ để ta xem thử. Năm đó, tiên đế còn để lại thánh chỉ. Lời thánh chỉ này là một phần trong kho tài của Đại Ngụy, chính là sắc phong thái tử thánh chỉ. Chỉ là tên được lưu trên đó đã bị xóa đi. Hiện giờ, tự nhiên phải làm lại tên mới. Dù không công nhận người ngoài, nhưng đối với người đã được công nhận, thánh chỉ này cũng có chút đại nghĩa. Tào Dịch Nhan nói rồi, liền rút từ trong bọc hành lý ra một phần thánh chỉ cuộn lại trong lụa màu tím. Chúng thần cung thỉnh thánh an. Trong khi mọi người đang trò chuyện, ba lão giả tóc bạc, mặc đại ngụy quan bào, bước vào. Tuy họ là quan văn, nhưng vì thời loạn, những người trong giới văn thần cũng phải học võ để tự vệ. Mặc dù họ vẫn mặc quan phục văn, nhưng khí thế sát khí của họ cũng không hề nhỏ. Ba người trước đó không có xuất hiện, hoặc là quan sát, hoặc là đã để Tào Dịch Nhan và Tào Bình Phương có không gian riêng để trao đổi. Nhưng lúc này, họ bước ra, đồng loạt hành lễ chúc mừng thái tử, phụng thiên thừa vật, hoàng đế chiếu viết, đây là chiếu thư chính thức, sắc phong thái tử. Dùng chiếu, một loại chiếu thư cấp cao nhất, không phải là cáo, chế, sắc, hay dụ. Tào Dịch Nhan cao giọng đọc lên, chữ nhị chi trọng, thức cố dòng dõi, vừa có nguyên lương, lấy trinh vạn nước, tự tử. Tào Dịch Nhan khí chất sông xa, thiên tư túy đẹp, ghi thừa đình nghiệp, đồng ý ưng thủ khí, lập làm hoàng thái tử, chính vị nông cung, lấy trọng vạn năm chi thống, lấy hệ tứ hải chi tâm, khâm thử. Bốn lão nhân nghe xong đại ngụy thánh chỉ, không khỏi nghẹn nào, đồng thanh nói, chúng thần linh chỉ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tào Dịch Nhan định lên tiếng trấn an thì thấy Tào Bình Phương đứng dậy. Rồi một lão già ôm một đống văn kiện dày nửa thước tiến đến. Nói, thái tử, đây là báo cáo tình hình của 10 quận quốc gia và các vương đình. Trong đó còn có tình huống của Lý Gia, Trì Gia, Khang Gia. Ta đã trau chuốt lại, mời thái tử ngự lãm. Tào Dịch Nhan cầm lấy, nhìn kỹ, thấy có hộ 197.000 hộ. Tổng cộng có khoảng 980.000 người, trong đó có 30.000 binh lính và 8.000 quân thuộc quyền Tào Bình Phương. Các quận còn lại phân tán, Lý Gia vốn là quan văn, nhưng trong 30 năm qua đã khống chế được 5.000 người. Các quan văn còn lại cũng bị khống chế, khoảng 2/3 số đó tôi đã chậm trễ mấy năm qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng tình hình sẽ không thể khôi phục. Tào Dịch Nhan thầm nghĩ, nước này tuy nhỏ, nhưng có quân dân lên đến 100 vạn, thực sự là một thế lực vương triều. Nếu lấy được nước này, sẽ hoàn thành được sứ mệnh. Trong lòng, Tào Dịch Nhan vừa kích động vừa vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng và thẫn thờ. Lúc này, Tào Bình Phương hỏi, không biết thái tử muốn làm thế nào để dẹp loạn và phản chính? Tào Dịch Nhan không chậm trễ, nói, việc này không thể chờ lâu, nếu kéo dài, sẽ sinh loạn. Tào tướng quân cùng các vị đại thần chắc hẳn đều đã nhận thấy. Tôi có quân 600 người, có thể biến thành thương đội đi qua, nhưng sợ rằng chỉ vài ngày nữa sẽ bị phát hiện. Vì vậy, không bằng ra tay ngay lập tức. Sáng sớm mai lên triều, chư khanh thấy thế nào? Thái tử quyết đoán như vậy, bốn vị thần vừa mừng vừa sợ, đồng loạt quỳ bái. Chúng thần tuân mệnh. Mùa đông tại kinh thành, dù phồn hoa vẫn không giảm, nhưng trên đường, xe bò hay người đi qua đều nhanh hơn một chút. Gió lạnh thấu xương, thổi qua y phục khiến ai cũng cảm thấy đau đớn. Trước cổng đại hầu phủ, Giản Cừ vừa mới bước xuống xe bò. Mặc dù đã mặc áo khoác và đi đôi giày da hươu ấm áp, nhưng vừa đặt chân xuống, anh không kìm được phải rụt người lại. Tay vội vàng kéo chặt y phục, bước nhanh lên bậc thềm. Vừa lúc đó, Sầm Như Bách từ trong phủ đi ra. Thấy thần sắc Giản Cử nhẹ nhõm, anh đoán ngay là có thể đã hoàn thành tốt việc được giao. Giản huynh, ngươi có nghe tin mới nhất trong kinh thành chưa? Sầm Như Bách hỏi. Nghĩ đến Giản Cử là người quen cũ của Tiền đại soái, lại có nhiều mối quan hệ trong kinh thành, nên hỏi một câu. Không ngờ, Giản Cử nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngươi nói là chuyện chính biến ở Ứng Quốc. Nghe nói hoàng tử thứ ba giết tể tướng, hiện giờ đang làm nhiếp chính, sắp lên làm ứng vương rồi. Sầm Như Bách thở dài, triều đình giờ rối ren, mọi chuyện đều không ổn. Tin tức này đã lan rộng rồi. Đúng là như vậy, nhưng có thể không liên quan nhiều đến đại trịch chúng ta, Giản Cừ nói. Dù vậy trong lòng hắn vẫn đầy lo lắng, nhưng thật sự là không có liên quan sao? Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Dù là một quốc gia nhỏ, nhưng khi chính quyền thay đổi, không thể không có ảnh hưởng. Dù trước đó họ là thần phục, nhưng nếu đổi vua, chính sách thay đổi, ai mà biết được điều đó sẽ ảnh hưởng tới mình như thế nào. Đặc biệt là lần này, không phải chỉ là thay đổi chính trị thông thường, mà là một cuộc chính biến. Đại Trịnh là Trung Nguyên Đại Quốc. Những năm qua cũng có liên lạc với các quốc gia xung quanh. Nếu giờ không cẩn thận mà không để ý, họ không có biện pháp ứng phó, các quốc gia khác có thể sẽ bắt trước. Đến lúc đó, chẳng phải mọi chuyện sẽ rối loạn sao? Sầm Như Bách trước đó nghe tin từ trên phố, có đại thần khi hạ triều, mặt mũi hầm hầm, có vẻ là đã cãi nhau rất gay gắt trong triều. Giản Cừ thì trong lúc xử lý một vài chuyện nhỏ, cũng nghe được tin về cuộc tranh cãi trong triều. Theo quy định, chỉ có các quan viên từ tứ phẩm trở lên mới có thể tham gia thảo luận chính sự trong triều. Công hầu bá tước cùng các chư vương thì phải được hoàng đế cho phép mới có thể tham dự. Ô Tử Tịch dù đã được phong hầu, nhưng quyền lực vẫn chưa đủ. Vì hoàng đế chưa ra chỉ thị nên ông chỉ có thể điều hành mọi việc trong phủ, chứ không thể tham gia trực tiếp vào triều đình. Vậy cuối cùng là xử lý như thế nào với chuyện này? Sầm Như Bách hỏi, không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong thư phòng, vừa nghe Sầm Như Bách báo cáo, Tô Tiểu Tịch ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trầm tư, Biên Hoang tiểu quốc xảy ra chính biến, chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng cảm giác của ta lại rất kỳ lạ, tựa như sự việc này có liên quan đến mình. Cảm giác này rất mơ hồ, nhưng lại rất rõ ràng. Với sự tiến bộ của Bàn Long Tâm Pháp, những chuyện liên quan đến mình, ta thường có thể cảm nhận được. Dù chỉ là một tia linh cảm, nhưng cũng đủ để ta chú ý. Tô Tử Tịch ngừng lại một chút, rồi tiếp tục suy nghĩ. Dù chưa biết thế lực nào đứng sau việc này, nhưng ta cảm thấy cần phải chú ý, không thể lơ là. Đang lúc đó, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vang lên. Chủ thượng, ta là Giản Cừ. Giản Cừ lên tiếng. Giản tiên sinh, vào đi, nói chuyện. Tô Tử Tịch khép lại cuốn sách, lên tiếng. Giản Cừ đẩy cửa bước vào. Vì trong phòng có chậu than nên nhiệt độ không thấp. Hắn hướng Tô Tử Tịch hành lễ, rồi định nói chuyện. Tô Tử Tịch ra hiệu bảo hắn cởi áo khoác. Giản Cừ cười một tiếng, cởi áo khoác ra. Sau đó, Tô Tử Tịch bảo người mang trà nóng lên. Giản Cừ uống một ngụm trà, cảm giác toàn thân ấm áp, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng khi nhắc đến công việc, thần sắc của hắn lại trở nên nghiêm trọng. Chủ thượng, chuyện du côn lưu manh, thần đã giải quyết xong. Ồ, nhanh vậy sao? Tô Tử Tịch cảm thấy có chút hứng thú, ra hiệu cho Giản Cừ kể rõ. Giản Cừ không trực tiếp đi gặp bọn du côn, mà chỉ tra xét rõ lai lịch của bọn chúng, rồi phái người đến thăm hỏi tộc trưởng của bọn chúng. Những tên du côn này chỉ cần có tiền là chúng không từ thủ đoạn nào. Nhưng gia đình của bọn chúng phần lớn là người tuân theo pháp luật, có đất đai và nhà cửa. Họ không dám đùa với tính mạng. Giản Cừ nói đến đây, trong mắt lộ ra một tia lánh ý, khiến Tô Tử Tịch cũng phải gật đầu. Trong xã hội hiện đại, một người phạm tội thì người đó phải chịu trách nhiệm, ít khi gây ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng nơi này thì khác, gây họa cho cả gia đình, cho cả tộc họ mới là điều đáng sợ, mới là trách nhiệm. Những tên du côn này đắc tội với chủ thượng, ta liền đem chuyện này nói với tộc trưởng của chúng. Ngài là nước hầu, về sau sẽ là một trong các chư vương. Nếu đắc tội vương gia thì không chỉ bách tính mà cả hào cường cũng không thể cứu nổi. Giản Cừ tiếp tục, thần đã sai người đi nói chuyện. Không đến một ngày, vì lo lắng những tên du côn này gây họa cho gia tộc của chúng đã hành động, thu xếp và trừng trị bọn chúng. Nhớ đến tình nghĩa, vẫn cho bọn họ một cơ hội, nhưng cuối cùng cũng quyết định đánh gãy chân. để ít nhất trong vòng một năm hoặc nửa năm, bọn họ không thể ra ngoài được nữa. Còn những kẻ bất hiếu muốn phản kháng sẽ tổ chức một cuộc họp tộc để chính cha mẹ của họ tự tay đem bọn họ chìm xuống. Tô Tử Tịch liên tục gật đầu. Hắn nghe nói rằng trong một triều đại, có một đại tướng vì không nghe lời, suýt nữa bị cha mẹ trừng phạt đến mức không thể đứng dậy được nữa. Hài tử bất hiếu có thể bị đánh. Nếu như chúng có thể gây họa cho toàn tộc, thì phải trừng phạt thật nghiêm khắc. Nếu không có biện pháp, trừng phạt kiểu như vậy, chỉ có thể là cha mẹ làm. Hài tử, đừng trách cha mẹ. Ta từ bé đã quen với những nghi thức như thế. Không thể dung túng ngươi như một đại Bồ Tát. Giản Cừ trầm ngâm nói, đại nghĩa diệt thân, ở đây thực sự phát huy vô cùng rõ ràng. Vì gia tộc lớn hơn quốc gia, vì thần thánh mà hy sinh, cảm giác tại sao một số quy tắc tộc quy lại có giá trị hơn cả luật pháp. Những gia tộc lớn mạnh có thể thao túng nhiều thứ, nhưng không thể không nói. Cũng chính vì vậy mà họ mới có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng. Tô Tử Tịch nghe xong, rất hài lòng. Làm tốt lắm, Giản Cừ quả thực đã giải quyết vấn đề rất hợp lý. Những tên du côn lưu manh dám làm liều như vậy, đơn giản vì họ biết rằng theo luật pháp, họ chỉ cần bị giam vài ngày, hoặc thậm chí chẳng phải chịu hình phạt gì, thì cũng có thể được tha thứ. Nhưng nếu để cho những kẻ này bị tộc trưởng lợi dụng tộc quy để trừng trị, thì đó là việc của gia tộc, không liên quan đến chính quyền. Dù là triều đại cũ hay đại trịnh hiện tại, đều sẽ không thể can thiệp. Ngay cả ở kinh thành, khi tộc trưởng lên tiếng, dùng lý do bất hiếu để đem một tộc nhân trầm đường, thì quan phủ cũng chẳng có cách nào can thiệp, chỉ có thể làm ngơ. Đối với những du côn này, việc giải quyết trong nội bộ gia tộc như vậy không chỉ giúp đại hầu phủ tránh được phiền phức, mà còn khiến cho người ngoài hiểu rằng đại hầu phủ không phải là nơi mà ai muốn động vào cũng được. Giản Cừ làm tốt việc này, Tô Tử Tịch cảm thấy rất thỏa mãn. Giản tiên sinh, ngươi làm việc này rất xuất sắc, đi nghỉ ngơi đi. Công việc về tranh chữ và trao đổi còn cần ngươi tiếp tục lo liệu. Chỉ vừa để Giản Cừ đi nghỉ ngơi, ngoài cửa lại vang lên tiếng của một người lạ. Chủ thượng, ta có thể vào không? Tô Tử Tịch liền mời người vào. Người ấy bước vào, dù chỉ có hai người trong phòng, nhưng vẫn tỏ ra e dè, sợ bị nghe lén. Hắn thì thầm, chủ thượng, ngài giao cho ta việc này. Gần đây tại thành, Tô Tử Tịch ngắt lời, nghiêm túc nói, rất tốt, tiếp tục làm đi, nhưng phải đảm bảo rằng không ai phát hiện ra việc này. Ải Tề Vương phủ. Tề Vương đứng trên cao, từ trên nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn những người đang quỳ dưới đất. Bị cái nhìn lạnh lùng ấy chiếu qua, những người quỳ không tự chủ được mà run rẩy. Không rõ là do khí lạnh hay do sự sợ hãi trước đại nạn đang đến gần. Sự tình chính là như vậy. Vương gia, cũng là vì muốn phân ưu cho ngài. Nếu không phải đại hầu phủ người quá xảo quyệt, lại tìm đến cái lũ du côn gia tộc, thì kế hoạch của nô tỳ đã thành công rồi. Nghe người này còn biện minh, Tề Vương lúc này không chỉ là thần sắc băng lãnh, mà cả giọng điệu cũng lạnh như băng. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi tự mình làm những chuyện này đã không thành công, vậy mà còn dám báo cáo với ta. Dù Tề Vương luôn không ưa bọn thủ hạ tự ý hành động, nhưng nếu thành công, hắn sẽ không tiếc lời khen thưởng. Ngay cả khi những người bị ảnh hưởng là Tô Tử Tịch, người mà hắn cho là không đủ âm, thì có khi còn có thể được vui vẻ. Những người này đã đi theo hắn không ít năm, nên hắn cũng có thể đoán ra được tâm tư của họ. Nhưng kết quả là một thất bại ê chề. Một kế hoạch vốn dĩ khó mà thành công, nay lại bị một mánh khóe khác phá hỏng. Kẻ thù vốn không trực tiếp xuất thủ, mà chỉ để những du côn gia tộc ra tay, đã làm cho mọi việc lộn xộn. Những kẻ này hoàn toàn không thể kiểm soát được tình hình, khiến cho mọi thứ không thể tiến hành như dự định. Mặc dù người ngoài không biết rằng những du côn này chính là người trong phủ Tề Vương, nhưng việc Tề Vương và Đại Hầu đồng thời tổ chức văn hội đã làm lộ rõ mối liên hệ này. điều này chẳng phải là do chính mình làm. Nhưng ngoại nhân lại sẽ nghĩ như vậy, mà không cần có lý do gì. Vốn dĩ, việc hoàng đế ban thưởng ngọc như ý cho đại hầu đã khiến Tề Vương vô cùng tức giận. Giờ đây, mọi chuyện như một nồi nổ đã kích động tất cả, làm cho Tề Vương không thể kiềm chế được, để cho người này xuống. Chặt, Tề Vương ra lệnh mà không chút do dự. Vâng, lập tức, những gia binh sẵn sàng tiến lên. Kéo người này đi, người này là kẻ hầu trong phủ, nhưng đối với Tề Vương, những kẻ hầu chẳng đáng để coi trọng. Trong các phủ đệ khác có thể còn phải kiêng dè đôi chút, nhưng đối với Tề Vương thì không cần phải quan tâm. Bị kéo đi, người này sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, tiếng kêu la thảm thiết vang lên giống như tiếng heo bị giết. Hương gia, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, vương gia, ta không có công lao cũng có khổ lao. Vương gia, một số phụ tá bị gọi đến để chứng kiến cảnh này. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của kẻ hầu, họ không khỏi run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhìn đi, người này tự ý hòng động, còn phá hỏng công việc của bản vương. Tề Vương nhìn những mưu sĩ xung quanh mình, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người, rồi nở một nụ cười nhẹ. Các ngươi có ý kiến gì về tình hình hiện tại không? Không ngại chia sẻ với ta. Văn Tầm Bằng nhìn một lượt, rồi cúi đầu. Trầm ngâm một lúc, Tề Vương sắp không kiềm chế được nụ cười, thì Tôn Bá Lan đứng dậy, phá vỡ không khí. Tề Vương nhìn Tôn Bá Lan, vẻ mặt có chút vui mừng. Tôn tiên sinh, ngài nói đi. Vâng, vương gia, Tô Tử Tịch là người lão luyện. Những chuyện này đối với hắn mà nói không phải là vấn đề. Dù hắn có mất thể diện, đối với một người đã sống lưu lạc ngoài xã hội vài chục năm như hắn, không tính là gì. Tôn Bá Lan cười nhẹ, tiếp tục. Chúng ta có thể trực tiếp đả kích hắn. Nghe nói hắn đã thu nhận không ít người từ bên thái tử. Tôi cũng không tin là trong số đó không có ai trung trinh. Có thể tìm ra người trong nội bộ. Trước tiên phá hoại từ bên trong. Như vậy, vô luận làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Tề Vương gật đầu, thừa nhận kế hoạch không tồi. Tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng có thể chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, ông quay sang Văn Tầm Bằng và nói, ngươi đã nhiều lần thất bại, đáng ra phải bị xử phạt. Nhưng vì ngươi có chút công tích trước đây, lần này ta giao việc này cho ngươi làm xong. À, là Văn Tầm Bằng không ngờ, dù mình im lặng, vẫn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Trong lòng lo sợ, biết rằng kế hoạch này là của Tôn Bá Lan. Mà nếu không thành công, thì toàn bộ trách nhiệm sẽ thuộc về hắn. Điều này rõ ràng là tìm lý do đổ lỗi cho hắn vì những lần trước liên quan đến Tô Tử Tịch đã thất bại. Vương gia thật không công bằng. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của vương gia, Văn Tầm Bằng đành phải cung kính nhận lệnh. Trong thư phòng của đại hầu phủ, không gian mấy trượng vuông thanh thoát, tao nhã, một kệ sách lớn chứa đầy những cuốn sách viết tay. Trên tường treo một bức tiêu ngọc. Phía tây trước cửa sổ là một bàn đọc sách. Trên bàn có một bình hoa, trong đó là vài cành hoa mai, thưa thớt nhưng thanh nhã. Ngoài ra, còn có một bộ tranh triển lãm, bức họa vẽ cảnh mưa rơi giữa cổ trấn. Dưới mái hiên có một người đạo nhân đeo kiếm, dáng vẻ trầm tư. Trên bức tranh có đề thi, đan thành, cộng 300, cấp 13, 8857, trên 13.000. Thư pháp, cộng 260, cấp 13, 10.095, trên 13.000. Với những điểm kinh nghiệm này, Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng. Đang đứng trước bàn trong thư phòng, hắn nhận ra mình không thể thu thập thêm kinh nghiệm nào nữa. Bèn lại chăm chú nhìn tác phẩm trên bàn. Hóa ra có chút ý tứ, Tô Tử Tịch thì thầm. Rồi bước đến bên cạnh, cầm lấy bút lông, chấm mực, trải tờ giấy ra. Hắn bắt đầu vẽ, vài nét bút tưởng như chỉ là vẽ nhanh, nhưng thực ra là một mạch kéo dài liên tục. Khi Tô Tử Tịch thu bút lại, một bức tranh sơn thủy đã hoàn thành. Nhìn kỹ, bức tranh giống như một cảnh sơn thủy bình thường, nhưng mỗi chi tiết đều được vẽ bằng những chữ phúc. Để hoàn thành bức tranh này, không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần rất nhiều tâm huyết. Tô Tử Tịch đặt bút xuống, trầm tư. Tiền triều quả không hổ là một triều đại lâu dài, dù là những văn nhân không nổi bật. họ vẫn có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. Đúng là có 300 điểm kinh nghiệm, chân chữ của tác giả chỉ là những tác phẩm chưa từng được ghi danh trong lịch sử văn học, chỉ nổi tiếng trong một vùng nhỏ. Làm những người như vậy, dù có tác phẩm xuất sắc, nhưng vì không có danh tiếng, sẽ không thể bán được với giá cao, dù cho tác phẩm đó có tuyệt vời đến đâu, nếu không nổi danh, không ai trân trọng và gìn giữ. Đó là một thực tế không thể tránh khỏi. Ô tử tịch đã quyết định dùng kinh nghiệm đã tích lũy từ những tác phẩm có chút danh tiếng của tiền triều để trao đổi một bức tranh chữ. Thế nhưng, đây lại trở thành một việc bất ngờ, khiến cho các cử tử rất vui mừng. Và vô tình, nó cũng đạt được hiệu quả như một vụ mua ngựa bằng thiên kim. Sau đó, dần dần, có nhiều người đến mang tranh chữ tới trao đổi. Mọi người đều nghĩ rằng, đại hầu là người hào phóng, không muốn chiếm tiện nghi của cử tử, thường xuyên đổi tranh chữ với giá cao hơn. Nhưng thực ra, Tô Tử Tịch thu thập những bức tranh chữ không phải để giữ gìn, mà để thu thập kinh nghiệm. Mỗi bức tranh chữ như vậy có thể giúp ông thu thập tới 300 kinh nghiệm. Và theo Tô Tử Tịch, giá trị trao đổi là hợp lý. Chủ thượng, Dã Đạo Nhân lặng lẽ tiến đến, cho đến khi Tô Tử Tịch dừng lại suy nghĩ, quay người lại, hắn mới lên tiếng. Ngươi vừa về sao? Hôm nay trong phủ mua mấy giỏ lê đông lạnh, nghe nói ngươi thích ăn cái này. Một lát nữa, ta sẽ cho người mang một giỏ đến viện của ngươi. Tô Tử Tịch cười nói, Dã Đạo Nhân cũng cười cảm ơn, nhưng thần sắc lại nghiêm lại, nói vào công việc. Chủ thượng, ngài yêu cầu tra ba người, có hai người đã có kết quả. Phó Tang Vân, do xuất thân quý tộc, lại đã là nhị phẩm quan võ, nên hành xử rất thận trọng, không dễ dàng giao thiệp với đồng liêu, chỉ thường xuyên giao du với một số người cùng bộ binh nha môn hạ quan. Còn Đoạn Diễn Hành và Chu Lập, tuy cũng cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhưng tính cách lại có chút ngoan độc. Đoạn Diễn Hành, từ 7 năm trước, bất ngờ thăng tiến, nhanh chóng thu hút nhiều thương nhân hiếu kính. Việc này không có gì lạ, vì các quan trong kinh thành đều nhận bạc của thương nhân. Tuy nhiên, Đoạn Diễn Hành lại lợi dụng sự tín nhiệm của Hoàng thượng, giúp đỡ những người bình thường trong các tục án, làm cho mười mấy người vô tội bị kết án, có những khổ chủ đến nay vẫn còn chịu khổ trong ngục. Trong khi những thương nhân, hương thân khác vì thế mà gia đình tan nát, cửa nhà phá sản, Chu Lộc cũng tham lam, không chỉ gây họa cho người khác mà còn có một bệnh kỳ quái, thích sắp đẹp. Hơn nữa, hắn lại là người ngang ngược, thường xuyên đánh đập các thiếp trong phủ. Hàng năm, từ trong phủ lại có vài thi thể được mang ra. Những cô gái này phần lớn là bị bán làm nô tỳ, nhưng không phải ai cũng tự nguyện. Vị này ở nơi khác, nếu nhìn thấy nữ tử xinh đẹp bên đường, hắn sẽ ra lệnh bắt về phủ. Nếu không tuân, hắn sẽ bịa đặt tội danh, khiến gia đình họ tan nát, rồi coi họ như nô tỳ mang về phủ. Những nữ tử này sống không qua một năm, cuối cùng bị vứt bỏ ở bãi tha ma. Chủ thượng, hai người này đều đáng chết, Dã Đạo Nhân nói một cách bình thản. Dù sao, trong giới bang phái, các quan lớn như vậy không phải chuyện lạ. Các võ tướng có quyền lực và tín nhiệm từ hoàng đế thường có gan lớn hơn, không giống như các quan văn hay e dè thanh danh. Vì vậy, đôi khi một số văn thần thanh nhã lại không thể chấp nhận sự ngang ngược của quyền quý và võ tướng. Thực tế, nhiều võ tướng và quan lại dù có danh tiếng không tốt, nhưng miễn là không phản loạn hay làm điều gì quá đáng, hoàng đế cũng sẽ bỏ qua, vì họ cho rằng những người như vậy ít tham vọng, có thể yên tâm hơn. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng đầy chán ghét. Hắn liếc mắt một cái rồi lên tiếng. Trước tiên, cứ xử lý Đoạn Diễn Hành đi. Thân phận của hắn rất nhạy cảm. Dã Đạo Nhân gật đầu. Vậy ta sẽ tiếp tục theo dõi Đoạn Diễn Hành. Về phần Tề Vương Phủ, Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc. Vẫn là chọn Trần Quản Sự. Tô Tử Tịch đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể có gì đó không rõ ràng. Hắn dừng lại một chút, tựa như cảm nhận được điều gì đó. Chẳng lẽ mình mới thu hoạch kỹ năng, rồi có thể thăng cấp qua người hắn? Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi tự nhủ, hoặc có thể mình sẽ phát hiện tác dụng khác, Tô Tử Tịch không thể chắc chắn, nhưng đây cũng không phải là điều không thể. Lần này, ta sẽ tự mình đi xem thử. Mấy ngày qua, Tô Tử Tịch đi cùng với Tề Vương Phủ, chỉ cách một vài con phố. Khi trời đã tối, con đường trở nên vắng vẻ, người đi lại thưa thớt. Những xe bò cũng vội vã, không dám chậm trễ. Trần Quản Sự, vì đã uống một chút rượu, cảm thấy người mình có phần say say, nhưng không cảm thấy lạnh, vẫn nhanh nhẹn bước đi, thậm chí còn có chút tâm trạng hát khẽ khẽ. Cho dù ta sai, bây giờ cũng đổi họa thành an, quả thật ta thông minh. Trần Quản Sự tự nhủ, đang nghĩ ngợi, một chiếc xe bò đột ngột đi ngang qua, chạy sát bên cạnh. Dù không va phải, nhưng cũng khiến Trần Quản Sự khó chịu. Mắng to, mẹ nó, vội vàng đi chết à. Vừa mới mắng xong, một cơn buồn nôn bất ngờ từ trong bụng Trần Quản Sự dâng lên. Hắn cúi xuống, há miệng và ngay lập tức nôn ra hết thức ăn và rượu vừa mới ăn vào. Cơn nôn thối đó bay theo gió, phát tán ra xa, khiến người đi đường phía sau phải nhanh chóng bịt mũi rồi đi qua, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chủ thượng, từ phía xa, một dã đạo nhân thấy Tô Tử Tịch đột nhiên ngơ ngẩn, vội vàng kêu lên. Lúc này, Tô Tử Tịch bỗng cảm thấy mắt tối lại, tất cả mọi thứ như ngừng lại. Khi hắn lấy lại được chút tỉnh táo, mở mắt ra, hắn nhận ra mình vẫn đang ngồi trong xe. Phía trước là một bàn án dài, trên bàn là một tấm tuyên chỉ trống không, không có chữ gì, bên cạnh có bút và mực. Tô Tử Tịch bỗng nhiên có một tia minh ngộ, lập tức cầm bút lên và nhanh chóng viết một dòng chữ trên tờ tuyên chỉ. Giao trách nhiệm Tề Vương Phủ Trần Quản Sự tìm gặp Đoạn Diễn Hành, Tâm Phúc. Mới vừa viết xong, bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng rực lên từ tờ tuyên chỉ khiến Tô Tử Tịch ngây người. Hắn định vô thức giơ tay lên che đi ánh sáng đó, nhưng đúng lúc này giã đạo nhân lại vội vã gọi to. Chủ thượng, chủ thượng, ngài không sao chứ? Tô Tử Tịch lắc đầu, cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng nhận ra mình vẫn đang ngồi trong xe. Chỉ khoảng 1-2 phút trôi qua, hắn lập tức nói, ta không sao. Giả đạo nhân rõ ràng bị Tô Tử Tịch bất ngờ thay đổi sắc mặt làm hoảng sợ, không tin hắn không sao, liền quay sang nói với Sa Phu, nhanh chóng quay lại phủ. Tô Tử Tịch vội vàng ngăn lại, ta không sao. Nhưng thấy giả đạo nhân có vẻ không đồng ý, hắn đành phải đổi giọng, chờ xong việc này ta sẽ về. Trước tiên đi theo Trần Quản Sự, nhìn xem hắn sẽ đi gặp ai. Hắn nghĩ về việc vừa rồi mình đã làm văn, lại nghĩ đến sự thay đổi bất ngờ của Trần Quản Sự. Hắn cảm thấy mình nhất định phải đi theo cùng, để xem liệu có thể thực hiện được điều mình mong muốn hay không. Giá đạo nhân thấy Tô Tử Tịch kiên quyết, đành phải đồng ý. Trần Quản Sự hẳn là lại muốn đi Thanh Lâu. Giá đạo nhân thắc mắc. Xe bò dừng lại, giá đạo nhân vén rèm xe lên, nhìn về phía sau, thấy Trần Quản Sự đang loạng choạng bước đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng mỏ. Giá đạo nhân nhíu mày, đợi đến khi Trần Quản Sự gần lại, mới bảo Sa Phu và những người phía trước giữ khoảng cách, đi theo sau. Giá đạo nhân quan sát Trần Quản Sự từ nãy đến giờ, hắn biết rõ, ba nơi mà Trần Quản Sự hay lui tới nhất chính là Tửu Lâu, Sòng Bạc và Thanh Lâu. Mới đây, hắn vừa bị người mời vào Tửu Lâu. Thấy Trần Quản Sự đi theo hướng này, khả năng lớn là đang tìm đến Thanh Lâu. Hả? Giá đạo nhân hơi ngạc nhiên, rồi lại thấy Trần Quản Sự đột ngột dừng lại. Chuyện gì đây? Giá đạo nhân lẩm bẩm, lại bảo xe bò dừng lại, quan sát kỹ hành động tiếp theo của Trần Quản Sự. Trần Quản Sự lúc này vốn định vào Thanh Lâu tìm tình nhân cũ, nhưng khi đi tới gần, đột nhiên lại thay đổi ý định, quyết định vào quán trà. Vào quán trà cũng được. Vừa rồi đột ngột nôn ra một trận, dạ dày không thoải mái, uống chút trà ngon, thư giãn một chút cũng không tệ. Dù gì năm nay, quán trà cũng bắt đầu mời người kể chuyện. Đối với Trần Quản Sự, vào đâu cũng là để tiêu khiển. Quyết định đổi hướng, hắn liền quay đầu, đi vào một quán trà gần đó. Quán trà không xa, rất nhanh hắn đã tới nơi. Khi chưa bước vào, hương trà đã nồng nặc tỏa ra. Đến khi vào trong, Mùi thơm càng rõ rệt hơn, khác với rượu và thịt. Mùi trà khiến người ta cảm thấy tỉnh táo, dễ chịu. Dã đạo nhân vào quán trà, vừa lúc nghe thấy Trần quản sự mồi ở một bàn gần cửa sổ, lớn tiếng gọi, nhanh lên, mang cho ta ấm trà non. Dã đạo nhân không thấy gì kỳ quái trong hành động của Trần quản sự. Việc hắn vào quán trà để làm dịu dạ dày là điều bình thường. Hắn lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống. Tô Tử Tịch ngồi ở đó, thân hình được bao phủ bởi một lớp áo choàng, khuôn mặt khó mà nhận ra. Sau khi trà được dọn lên, Tô Tử Tịch nhắm mắt dưỡng thần, còn Dã đạo nhân thì quan sát xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở Trần quản sự và người đàn ông ngồi cạnh. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn thêm một chút, rồi thì thầm. Đây không phải là Đoàn phủ quản gia sao? Lúc này, người ngồi cùng Trần quản sự chính là Đoàn Diễn Hành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.